Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1447, chương 1448, tranh luận. Ta là quản lý này tòa đỉnh núi thủ hộ giả, các ngươi muốn đưa vào máu mới ta không loại trừ, chính là các ngươi muốn đem một cái nhân tộc đưa vào đi vào, không thể nghi ngờ là nuôi hổ thành hoạn. Nơi lấy các ngươi nhất định phải cho ta thật tốt nghe. Ta nói không cho phép liền là không cho phép. Nếu mà tại có người rối loạn khua môi múa mép, chớ có trách ta lòng dạ ác độc. Lão phu nhân một bầu nhiệt huyết, nói tâm lộ ra dâng trào, nhưng kỳ thật đâu nghe nàng người nói chuyện thật không nhiều. Cũng liền đứng phía sau một ít phân bố giải rác người. Nhìn đến lão phu nhân phẫn nộ biểu tình, Tô Thiên Tuyệt vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng, lúc nào hắn nói chuyện đều muốn nhìn người khác sắc mặt. Thử hỏi hắn Tô Thiên Tuyệt không làm được, Quỷ Đầu Sơn hôm nay chính là hắn đương ra làm chủ. Còn có người có thể lướt qua hắn quyền lợi hiệu lệnh người hắn đã rất ít. Huống chi, sau lưng của hắn cũng không chỉ một mình hắn. Trầm phu nhân tuy rằng trượng phu đã chết, nhưng lại tại Tô Thiên Tuyệt sau lưng lặng lẽ chống đỡ. Các ngươi cảm thấy ta nói được làm sao? Nếu như có nghi vấn, các ngươi liền đến tìm ta, ta sẽ từng cái cho các ngươi giải thích. Lão phu nhân nhìn thấy nửa ngày ấy không một người nói chuyện, trong lòng cũng là thịch một tiếng. Bao lâu, hôm nay ta nói một câu vậy mà đều không người lên tiếng rồi. Có phải hay không quên mất ta thiết thủ lòng dạ đen tối chớ thiết tâm rồi sao? Quả nhiên, vừa nhắc tới chớ thiết tâm cái tên này, tất cả mọi người trong đầu cũng nhớ tới một cái người. Đó là chớ thiết tâm lúc còn trẻ, lúc đó trên giang hồ tặng hắn một cái danh xưng, thiết thủ lòng dạ đen tối quả phụ. Phàm là nói hắn là quả phụ, hầu như đều chết. Lão phu nhân, chúng ta tại đây chỉ có đồ đầu lĩnh lớn nhất, mà đi ta chỉ nhận thức đồ đầu lĩnh, những người khác mệnh lệnh hết thảy không nghe. Ở tại lỗi là Tô Thiên Tuyệt thủ hạ một thành viên đại tướng, ngày thường lấy đồ đầu lĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hôm nay công khai cùng lão phụ nhân đối nghịch, hắn cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng, quyết tâm. Thời gian thoáng một cái, Lâm Tiêu mở cặp mắt tỉ mỉ nhìn đến những người này, hắn tiến vào Quỷ Đầu Sơn duy nhất mục đích liền là hướng về phía bên trong bí mật mà đi. Vốn là muốn gần, chính là ai ngờ đến lại bị một cái lão phụ nhân cho làm dối. Bất quá nhìn đến vẫn là có hy vọng, ít nhất Tô Thiên Tuyệt không hề từ bỏ. Nếu như ngay cả Tô Thiên Tuyệt đều từ bỏ, kia hắn khả năng thật không tiến vào được Quỷ Đầu Sơn cái tổ chức này. Hừ, các ngươi từng cái ngày thường kiêu căng đi nơi nào? Hôm nay đối mặt ta, rất phách lối a, tốt a, vậy thì nhìn một chút các ngươi có bản lãnh này hay không. Lão trong tay phu nhân quải trượng, hướng về phía trên mặt đất một tòa, nhất thời toàn bộ Quỷ Đầu Sơn bắt đầu lay động. Không tốt, thần diệt đại trận khởi động. Chớ tiết tâm, ngươi đây là ý gì? Mạc lão phu nhân, vì sao? Từng cái trợn to mắt nhìn chớ thiết tâm. Bọn hắn không hiểu đối phương vì sao sẽ làm như vậy, nhưng mà bọn hắn có thể biết đây Mạc lão phu nhân là quyết tâm muốn tàn nhẫn cuối cùng. Ha ha ha ha ha, gió nhẹ trong nháy mắt lướt qua chớ thiết tâm bên người, thổi lên kia từng sợi sợi tóc màu trắng bạc, trong gió hỗn loạn mà lại có chút thấm người. Các ngươi muốn cùng ta đối nghịch, ở tại không khác tìm chết. Hôm nay ta liền giáo huấn các ngươi một chút, cuối cùng ai là tại đây người chủ sự. Chớ thiết tâm hai ngón tay khép lại, nhất thời đỉnh đầu nàng trên xuất hiện một thanh treo trên bầu trời kiếm, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Nhân tộc lão bất tử, nhìn một chút ta thần diệt đại trận uy lực làm sao. Ta muốn nhìn còn có ai trở lại cứu ngươi? Chớ thiết tâm thanh âm của phu nhân trở nên bén nhọn lên. Cả người thật giống như gặp ma một dạng, biến đến mức dị thường cuồng bạo, Lão đầu, tránh ra, ngươi không chống đỡ nổi. Phương xa Tô Thiên Tuyệt nhìn thấy Chớ Thiết Tâm vậy mà nhắm thẳng vào Lâm Tiêu, xem ra là muốn đem sự tình ngọn nguồn giải quyết. Nhất thời hắn liền nổi giận, khiển trách, Mạc phu nhân, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta đối nghịch? Tô Thiên Tuyệt tiếng hét phẫn nộ, kèm theo trong tay hắn xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Hắc Liên ở chỗ này của ta, ngươi lẽ nào muốn vượt ranh giới sao? Chúng ta Quỷ Đầu Sơn mặc dù không lớn, nhưng mà nhất định phải nghe lệnh của quản lý Hắc Liên người. Mạc phu nhân võng như không nghe thấy, cả người càng ngày càng điên. Trên đỉnh đầu kiếm từ ban đầu một thanh, biến thành mấy chục thanh. Đây bất kể là hướng về phía ai đi, cũng phải nằm trên mặt đất đi. Nhìn đến mấy chục thanh kiếm thẳng chỉ mình, Lâm Tiêu không chỉ không có sợ hãi, ngược lại khẽ mỉm cười. Thần diệt đại trận sao? Các ngươi trận pháp này sơ hở trăm chỗ, ngay cả ta cái này không chuyên môn đều có thể nhìn đi ra. Còn thần diệt, ta xem là diệt mình đi. Bát, một tiếng giòn vang, chỉ thấy Lâm Tiêu đưa tay ra tại không trung một cái vỗ tay vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ Quỷ Đầu Sơn bầu không khí trở nên không khẩn trương như vậy. Thần diệt đại trận lực lượng cũng biến mất theo. Hừm, xảy ra chuyện gì? Lão bất tử, ngươi làm cái gì? Cuối cùng đối với chúng ta trận pháp làm cái gì? Chớ Tiết Tâm trở nên điên cuồng. Hắn lần đầu tiên mất thể diện dĩ nhiên là ngay trước nhiều như vậy đồng liêu phía trước. Mà đi ném khỏi đây sao triệt để? Hừ, mặc dù không có đại trận gia trì, nhưng dựa ngươi thân thể nhỏ kia, vẫn không đáng chú ý. Mạc phu nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Trong tay quải trượng muốn phải hướng Lâm Tiêu đập tới, nhưng vừa vặn giơ lên quải trượng cứ như vậy dừng ở không trung. Không biết lúc nào, toàn bộ Quỷ Đầu Sơn đại trận lại một lần nữa bị khởi động. Mà lần này khởi động không phải Chớ Thiết Tâm, mà là Lâm Tiêu. Ngươi cuối cùng làm cái gì? Có thể đem chúng ta Quỷ Đầu Sơn trận pháp chiếm làm của mình. Chớ Thiết Tâm lần này thật sự sợ rồi. Trên đỉnh đầu lơ lửng trên trăm thanh kiếm, nàng là thật sự sợ rồi. Người khác không biết cái này thần diệt đại trận lợi hại, nhưng cũng không thay mặt nàng Chớ Thiết Tâm cũng không biết. Càng là có thể điều khiển đại trận, càng có thể hiểu rõ lợi hại trong đó địa phương. Nhớ năm đó, đại trận này là có thể vây hóa thần cường giả, càng có thể trọng thương sống sót giết nguyên anh cường giả. Mà hắn Chớ Thiết Tâm cũng liền nguyên anh hậu kỳ, căn bản không thể nào cùng khống chế thần diệt đại trận Lâm Tiêu đối kháng. Đừng, lão đầu ngươi chớ làm loạn, đao kiếm không có mắt, không nên đả thương giữa chúng ta hòa khí. Hòa khí, tựa hồ là ngươi một mực đang gây hấn với ta, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Tại sao hòa khí câu chuyện? Lâm Tiêu buồn bực, lão thái bà này quá cái gì không biết xấu hổ, vậy mà cùng mình nói tới hòa khí. Vị lão đại này ca, cũng không cần giết hắn, giết không được. Tô Thiên Tuyệt đứng dậy, đi đến Lâm Tiêu bên cạnh, nhẹ nói, vì sao, nàng muốn giết ta, ta muốn giết nàng, rất bình thường a, giết không được chính là giết không được. Có một số việc không phải ngươi có thể biết. Ta, Lâm Tiêu vốn còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tô Thiên Tuyệt đánh gãy. Ta biết giữa các ngươi mặc dù có chút không đúng, nhưng nhìn tại ta mặt mũi, ngươi liền đem lần này hiểu lầm lật qua. Dù sao mọi người về sau ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, một ngày nào đó còn có thể thấy. Được, ta thả nàng cũng được. Bất quá ngươi gọi nàng cho ta cũng như thế đền mạng đồ vật. Không thì một ngày nào đó ngươi biết chết. Lâm Tiêu vừa nói, cặp mắt bốc kim quang, thẳng tắp nhìn đến Chớ Thiết Tâm. Đừng có mơ, gọi ta cho đồ của ngươi. Cũng không có cửa, muốn đánh muốn giết mời theo liền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.